Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, mục lục chương làm Lơ Thẩm Mặc mơ mơ màng màng xuôi tai đã có người ở bên tai nói chuyện, người này. Như thế nào còn không tỉnh, sẽ không chết đi, muốn hay không kêu hắn, người điên rồi sao, đã quên lần này quy tắc sao, không muốn chết khiến cho hắn đảm đương tân người chết, ngoặc kép. Thẩm Mặc cố sức mà mở mắt ra, không ngồi dậy liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, hiện giờ vô cùng hối hận ngày hôm qua uống rượu quá độ, quay đầu xem bốn phía hoàn cảnh càng là trời. Đất quay cuồng, này đó hình ảnh hắn chỉ ở tivi thượng nhìn đến quá. Giày nặng tinh mỹ đại lò sưởi trong tường, duy mỹ tay vịn cầu thang, vết trắng cao lớn la mã trụ, phức tạp hỗn loạn thảm. Kim hoa điểm xuyết màu đỏ thẫm gấm sofa, hắn lập tức cảm thấy thực không được tự nhiên, chung quanh hoàn cảnh cùng chính mình hình tượng thật sự là có chút không hợp nhau, mà cùng hắn có. Đồng dạng màu da người là hắn giờ phút này duy nhất lần cảm thân thiết tồn tại, mà. Vĩnh Cường bọn họ đâu, ngươi hảo, xin hỏi ngươi có hay không mấy nam nhân, trong đó một cái trên lỗ tai có một loạt khuyên tai. Một cái nhiễm đủ mọi màu sắc đầu tóc, Thẩm Mặc đối một cái ăn mặc sơ mi trắng nam nhân hô, nhưng là đối phương lại bối qua thân, Thẩm Mặc. Sửng sốt là hắn thái độ không hảo sao. Thẩm Mặc từ trên sofa đứng lên đi qua đi, ôn hòa nói, ngượng ngùng, có thể xin hỏi ngươi. Lời nói chưa dứt người đã đi rồi, Thẩm Mặc sửng sốt. Ở đây còn có ba người, một cái đi lên thang lầu. Một cái xoay người đi hướng nửa vòng tròn hình cổng vòm. Thẩm Mặc tạm dừng 2 giây đuổi theo qua đi, ngửa đầu đối với một cái tây trang nam nhân vội vàng nói. Ngươi hảo, ta kêu Thẩm Mặc, ta có thể hỏi ngươi một chút, ngươi có hay không nhìn đến bằng hữu của ta? Có 7 người, tây trang nam nhân bước chân liền 1 giây đều không có tạm dừng, Thẩm Mặc trợn tròn mắt những. Người này sao lại thế này? Chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn không tới hắn sao? Thẩm Mặc dùng sức mà khắp một phen chính mình cánh tay. Đau đớn xâm nhập đại não. Cánh tay thượng lập tức xanh tím một tảng lớn. Thẩm Mặc rầm mà nuốt một ngụm nước miếng. Vội vàng vòng qua cây cột dẫm lên thảm hướng lên trên chạy. Phía trước đi tây trang nam như cũ đi không nhanh không chậm. Thẩm Mặc vội vàng bắt lấy đối phương cánh tay, ngươi hảo. Ngươi xem tới được ta sao? Ta kêu Thẩm Mặc, vì, ta ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe được đến sao? Thẩm Mặc từ lúc bắt đầu bắt được sau lại véo, cắt gao mà bóp đối phương cánh tay, chính là đối phương liền hừ đều không có hừ một tiếng. Giống như là mất đi cảm giác đau, thẳng đến Thẩm Mặc nhìn đến trong tay đối phương tơ máu vội vàng buông ra tay. Liên tục khom người nói khiểm, ngượng ngùng. Xin hỏi ngươi, lời nói chưa dứt, đối phương đã xoay người rời đi, liên tưởng đến phía trước nghe được nói. Những người này không phải nhìn không tới hắn, mà là cố ý lựa chọn làm lơ hắn. Lâu đài cổ đèn dầu chiếu chiếu vào thanh niên trên mặt. Thanh một khối tím một khối trông rất đẹp mắt, làm tốt lắm. Hắn lại tao ương, Thẩm Mặc đứng ở tại chỗ không thể nề hà mà đem nguyên nhân quy tội chính mình diện. Mạo. Hảo sinh u buồn trong chốc lát mới bước ra bước chân. Bắt lấy tay vị chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nhất định có nguyên nhân. Những người này vì cái gì làm lơ hắn, khẳng định có nguyên nhân. Nguyên nhân này xem ra, chỉ có thể chính mình đi tìm mơ siêu Thẩm Mặc tới rồi lầu 1. Toàn bộ đại lâu có lớn lớn bé bé khung cửa, bởi vì đại lượng sử dụng lập trụ cùng các loại hình dạng vòm mà đạt tới một loại chắc nịch dày nặng. Lực độ bão hòa hiệu quả, bên trong không gian thực quảng. Cửa sổ lại rất tiều, hình thành mãnh liệt đối lập, khiến cho lâu đài bên trong ánh sáng ảm đạm. Độ sâu sâu đậm mơ siêu toàn bộ lâu đài cổ sắc điệu đều là gạch màu đỏ. Màu tím mã não được khảm ở kim hoàng lưu ly trung. Ẩn ẩn còn có thể thấy được rất nhiều hoa văn, ở lẫn nhau quấn quanh. Thẩm Mặc thế nhưng có thể từ khủng bố âm trầm hoàn cảnh chung nhìn trộm ra một tia độc đáo hoa mỹ. Tới, lầu 1 thiết có hầm rượu cùng kho thóc, trừ bỏ càng thêm sâu thẳm cùng phong bế, Thẩm Mặc cái gì đều không có phát hiện. Xuyên thấu qua hẹp hòi song sắt có thể nhìn đến lâu đài cổ bên ngoài rộng lớn mênh mông đại địa. Dường như miêu tả phí nhiêu trang viên, chỉ là phía chân trời mây đen giăng đầy lộ ra điểm xấu. Đừng nói đi ra ngoài, càng không thể có thể tìm được nguyên nhân, tính lên toàn bộ địa phương chỗ sâu nhất xem như nơi này. Đi, hướng trong đi, mộc chất sàn nhà không rơi hạt bụi nhỏ. Thật lớn thùng rượu mặt sau dường như cất giấu cái gì quái vật. Đi rồi ước chừng vài chục bước, Thẩm Mặc cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều. Nơi này hẳn là không có khả năng cất giấu cái gì bí mật. Đột nhiên một tiếng ục ục thanh âm từ hầm rượu chỗ sâu trong truyền đến. Thẩm Mặc thình lình bị hoảng sợ, hắn tự nhận không tính là một cái thập phần gan lớn người. Phía trước tiến quỷ giới mặc kệ nói như thế nào còn có Triệu gia Mông Thái làm bạn. Đột nhiên biến thành một người, từ đáy lòng cảm thấy có chút không thói quen, dán quần phùng xoa xoa lòng bàn tay hãn. Nghĩ thầm tổng không đến mức như vậy xui xẻo hiện tại khiến cho hắn đụng vào quỷ đi. Ngẫm lại cũng thực bi thôi, rõ ràng đồng thời tiến vào có 8 người, hiện tại liền hắn một cái. Này đều kêu cái chuyện gì nhi a, đi rồi ước chừng hơn 10 mét. Ở đèn dầu chiếu không tới địa phương, trong bóng đêm lẳng lặng nằm một cái bình thủy tinh, nghĩ đến vừa rồi thanh âm chính là cái này cái chai tạo thành. Thẩm Mặc lùi lại 2 bước, sừng sốt đại khái 2 giây, tiếp được đi, xoay người liền chạy, phong từ bên tai thổi qua, Thẩm Mặc nghe được tiếng gió còn có chính mình thô nặng tiếng hít thở. Mà hắn sở hữu lực chú ý đều lưu tại mặt sau. Mặt sau, rồi sau đó mặt, ở Thẩm Mặc chạy ra hầm rượu thời điểm, kia phiến đôn hậu cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng. Chính mình đóng lại, theo sau liền lại không một tiếng động. Thẩm Mặc vội vàng giải hoan mà đi phía trước chạy. Hắn biết chính mình nhất định phải chạy, chẳng sợ đám kia người làm lơ hắn, làm như nhìn không tới hắn. Hắn cũng nhất định phải chạy đến có người địa phương, bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, vừa rồi hắn đi vào hầm rượu thời điểm, môn xuyên là từ bên ngoài buộc thương, có ai như vậy nhàm chán lại ở chỗ này mặt, hoa lên men sao, cái kia bình rượu, khẳng định không phải nhân vi, Thẩm Mặc chạy ra liền nhìn đến đầy bàn đồ ăn. 8 người ngồi ở trên bàn cơm không coi ai ra gì uống rượu ăn thịt. Ở 8 người đều đi trên lầu thời điểm, lại là một chút ăn uống cũng không có. Thẩm Mặc cũng đi theo đi trên lầu. Lầu 2 là phòng ngủ, một gian gian phòng ngủ đều trang hoàng thập phần hoa lệ. Thẩm Mặc nhìn 8 người một người vào một gian phòng, trong lòng có chút kinh ngạc từ vừa rồi biểu hiện tới xem. Nơi này là có quỷ, đã có quỷ, những người này vì sao như thế không có sợ hãi? Những người này chẳng lẽ liền một chút đều không sợ bị quỷ tập kích sao? Liên tưởng đến câu kia quy tắc, chẳng lẽ cái này quỷ giới sinh cơ chính là một người biến mất sao? Thẩm Mặc cơ hồ là ở nháy mắt liền trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Theo sau hắn chọn một gian ở vào hai cái quỷ thủ trung gian phòng đi vào. Hai người trung gian vạn nhất phát sinh điểm sự tình gì cũng làm cho người khác lập tức tấm mộc. Đi, vào cửa, Thẩm Mặc cũng không có động quá nơi này chốt mở, chính là phòng đèn là lượng, ấn kia trương 2 mét nhị khăn trải giường hoa văn tươi đẹp như máu. Phục cổ đầu giường đèn, màu đỏ tím chân đạp, cao chân giường ghế, trong phòng hết thảy đều thu hết đáy mắt, sạch sẽ ngăn nắp mà phẳng phất tùy thời tùy chỗ hoan nghênh khách nhân vào ở. Thẩm Mặc đi đến án thư kiểm tra rồi một bên cái bàn góc cạnh. Nguyên bản cho rằng có thể tìm được cái gì thư tịch. Hậu chi hậu giác thư nghĩ đến, cho dù có, hắn cũng xem không hiểu loại này cổ châu Âu văn tự. Chỉ phải từ bỏ, ngồi vào trên giường. Thẩm Mặc đột nhiên đem đầu tìm được giường phía dưới, lọt vào trong tầm mắt là phồn hoa cẩm thốc hoa. Hồng thảm còn có gỗ đặc lò xo mép giường. Thẩm Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi ngẩng đầu. Đại khái ở trong phòng ngồi 4 phút, lúc này, bên ngoài sắc trời chậm rãi tối sầm, màn đêm bao phủ cả tòa lâu đài cổ, Thẩm Mặc mới rối rắm mà cởi giày vớ nằm tới rồi trên giường, hắn là thật sự rất mệt. không ngừng là thân thể thượng còn có tinh thần thương, cũng không biết kia bảy người đi nơi nào. Hắn phát hiện lâu đài cổ không phải chỉ có bọn họ này một đống phòng ở còn có hai đống. Nói không chừng Vĩnh Cường bọn họ liền ở nơi đó, Thẩm Mặc nằm trên giường trở mình, trợn tròn mắt. Nhìn một cái bắn tỉa ngốc, hiện tại bốn phía rõ ràng có người, lại không người bắt chuyện, giống như chính mình chỉ là một cái u linh. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Thẩm Mặc nghiêng đi thân, lại nghĩ đến Triệu Tiểu Gia bọn họ nếu là biết hắn liền như vậy tiến quỷ giới không biết là cái gì. Phản ứng, một tay gấp áp đến sau đầu. Lúc này đây muốn dựa chính hắn sao? Ai, ngẫm lại liền cảm thấy thấm đến hoàng. Cái này ban đêm hắn có thể bình an vượt qua sao? Cũng không biết Triệu Gia bọn họ nếu là biết chờ bọn họ vừa đi hắn liền vào quỷ giới có thể hay. Không gấp đến độ dậm chân đâu. Mơ mơ màng màng chung. Thẩm Mặc đôi mắt khép lại. Tinh thần mệt mỏi đến trình độ nhất định thân thể là sẽ sinh ra kháng nghị. Tỷ như sinh ra quỷ ác giường ảo giác. Nửa ngủ nửa tỉnh gian Thẩm Mặc xác thật cảm thấy thân thể của mình không thể động. Nhưng là đêm nay hắn căn bản là không có ngủ thục. Ý thức có một nửa tự do tại thân thể ở ngoài đề phòng mà chú ý trong phòng góc cạnh, ở cái này quỷ. Giới, cái này âm trầm trầm lâu đài cổ. Hắn liền sợ nửa đêm xuất hiện quỷ, trên thực tế đâu. Nên tới vẫn là sẽ đến, nửa ngủ nửa tỉnh gian. Thẩm Mặc liền nghe được tiểu hài tử tiếng cười, ha ha ha, ha ha ha. Vang vọng cả tòa lâu đài cổ, vang vọng ở, hắn bên tai, Thẩm Mặc toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Mí mắt lại như là bị cường lực dính trụ, như thế nào đều không mở ra được, hắn liền nghe cái này tiếng cười ở bên tai hắn vang lên suốt một. Buổi tối, hết chương.